Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1713, chương 1696, đẹp trai bất quá 3 giây, cứng rắn bất quá 3 phần. Nhìn lấy cái kia đột nhiên xuất hiện tại trước đại điện mới trên bảo tọa uyển chuyển dáng người. Lam Phong cùng Tưởng Lăng Phong trong mắt đều là tràn ngập ngưng trọng. Cái này đột nhiên xuất hiện cực phẩm nữ tử cố nhiên là kinh diễm tuyệt luân. Phảng phất tiên nữ đồng dạng không dính khói lửa trần gian. Nhưng là mang cho Lam Phong cùng Tưởng Lăng Phong càng nhiều lại là nguy hiểm. Đây là một cái mỹ lệ mà lại cực kỳ nguy hiểm nữ nhân. Cho dù là thân kinh bách chiến, trải qua chiến hỏa thối luyện Lam Phong cùng Tưởng Lăng Phong, cũng không thể không thận trọng đối đãi. Nhìn lấy cái kia giơ lên chân ngọc lười biếng nửa nằm tại bảo tọa bên trên nữ tử. Lam Phong cùng Tưởng Lăng Phong hai người nhìn nhau. Hai người liền là hướng về phía cung kính ôm quyền mở miệng. Vãn bối Tưởng Lăng Phong. Lam Phong xin ra mắt tiền bối. Tuy nhiên cái này nữ tử hình dạng cực phẩm. Dáng người uyển chuyển nhiều màu. Nhìn qua tuổi trẻ vô cùng. Nhưng là Lam Phong cùng Tưởng Lăng Phong lại có thể phán đoán ra nàng tuổi tác cùng bối phận tuyệt. Đối là xa xa tại bọn họ phía trên. Tiền bối. Ta có giả như vậy sao? Đều nói các ngươi muốn gọi tỷ tỷ. Nữ tử kia lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Theo nàng động tác này. Nàng cái kia uyển chuyển dáng người lộ ra càng thêm kình bạo. Trước ngực cao ngất phảng phất muốn đem áo nàng cho no bạo. Không biết tỷ tỷ xưng hô như thế nào. Thấy thế, Lam Phong cùng Tưởng Lăng Phong hai người đều là cắn răng mở miệng. Tên của ta đã quên. Các ngươi thì kêu ta Phong Nghiên đi. Phong Nghiên đánh ngáp một cái. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong cùng Tưởng Lăng Phong trên thân. Lười biếng mở miệng. Đúng. Các ngươi không có chuyện chạy đến tới nơi này làm gì? Không sợ chết sao? Nhẹ nhàng lời nói, lại là để Lam Phong cùng Tưởng Lăng Phong hai người cảm nhận được một cỗ lớn lao áp lực cùng sát cơ. Trong đại điện càng là có từng đóa phấn sắc hoa hồng nhẹ nhàng rớt xuống. Nhìn lấy cái kia nhẹ nhàng rớt xuống hoa hồng, Lam Phong cùng Tưởng Lăng Phong hai trong mắt người hiện ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Phải biết những cái kia cánh hoa hồng đồng thời không phải chân thực cánh hoa hồng, mà chính là từ kình khí ngưng tụ mà thành. Nữ nhân trước mắt này thực lực có thể nói là thâm bất khả trắc, khiến người ta khó có thể nắm lấy. Tưởng Lăng Phong hít sâu một hơi, đối với Phong Nghiên cung kính liền ôm quyền, vẻ mặt nghiêm túc mở ra miệng. Sự tình là như vậy, ta sư đệ Lam Phong hắn cùng Vũ Thiên Tuyệt ước tốt sau một tháng tại Tây Hồ quyết chiến. Vũ Thiên Tuyệt chính là đệ nhất vũ thần, thực lực cường hãn. Tưởng Lăng Phong hướng về Phong Nghiên đem sự tình chân tướng tỉ mỉ nói đi. Sau cùng càng là đối với lấy Phong Nghiên trịnh trọng ôm quyền nói. Lăng Phong thực lực hèn mọn, khó có thể chỉ điểm Lam Phong, làm đến hắn thực lực tiến thêm một bước, cho nên hy vọng Phong Nghiên tỉ có thể giúp hắn một tay. Phong Nghiên không có trả lời. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Một đôi mắt đẹp thì là cẩn thận đánh giá. Trong mắt lóe ra hiếu kỳ quang mang. Lấy nàng nhãn lực tự nhiên là có thể nhìn ra Lam Phong thân thể bất phàm. Trầm ngâm một lát, nàng không kiên nhẫn đối với Tưởng Lăng Phong phất phất tay. Đã như vậy ngươi liền đem hắn lưu tại nơi này. Từ được đi thôi. Cái này, nghe được Phong Nghiên lời nói. Tưởng Lăng Phong trên mặt không khỏi lóe qua một tia do dự. Làm sao? Không tin được ta? Phong Nghiên mắt sáng lên. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Bành! Theo nàng lời nói hạ xuống. Tại cái kia đầy trời bay xuống trong cánh hoa. Trong lúc đó có hai cái Phong Nghiên cái bóng hiện lên. Giống như tiên nữ. Tay ngọc hiện lên trường. Hung hăng hướng về Tưởng Lăng Phong ở ngực ấn đi. Thấy thế. Tưởng Lăng Phong mắt sáng lên, thể nội thái cực âm dương kình khí lưu truyền, hai tay thành trưởng, đối diện mà lên, sau một khắc, bốn cái tay trưởng chính là chạm vào nhau cùng một chỗ. Đáng sợ kình khí cùng lực lượng lặng yên ở giữa bạo phát. Tưởng Lăng Phong sắc mặt thì là không khỏi biến đổi, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào địch nổi kình khí đánh tới. Bạch bạch bạch, hai bóng người hóa thành đầy trời cánh hoa nổ bể ra đến. Tưởng Lăng Phong thân thể thì là bị chấn động đến một liền lui về phía sau hơn 10 bước mới đứng vững thân hình, ngẩng đầu lên một mặt rung động cùng ngưng trọng nhìn lấy Phong Nghiên. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn khắc sâu cảm nhận được nữ nhân này đáng sợ. Nàng thực lực tuyệt đối là tại Đại Tông Sư Đỉnh Phong thậm chí phía trên. Thậm chí bước vào trong truyền thuyết kia cảnh giới. Cho dù là Tưởng Lăng Phong cùng Lam Phong liên thủ, cũng không phải nữ nhân trước mắt này đối thủ. Ngược lại là có chút bản sự. Tùy ý công kích chỉ là đem Tưởng Lăng Phong cho đẩy lui. Phong Nghiên mỹ lệ trên gương mặt lóe qua một tia kinh ngạc. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Phong Nghiên tỷ, ta trước cáo từ. Ta sư đệ Lam Phong thì giao cho ngươi. Nghe được Phong Nghiên lời nói, Tưởng Lăng Phong đối với nàng cung kính liền ôm quyền. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Theo hắn lời nói hạ xuống, hắn xoay đầu lại nhìn về phía Lam Phong. Đối với hắn đánh một cái ánh mắt, chính là quay người rời đi. Nữ tử này không chỉ có dung mạo như thiên tiên, hơn nữa còn thực lực phi phàm. Hắn liên thủ với Lam Phong cũng sẽ không là đối thủ. Nếu là nàng thật muốn đối hai người bọn họ bất lợi, lấy hai người bọn họ thực lực cũng vô pháp phản kháng. Đã nàng để cho mình rời đi, như vậy tất nhiên là đáp ứng vừa mới hắn thỉnh cầu. Đồng ý chỉ điểm Lam Phong, hắn lưu tại nơi này nói không chừng sẽ chỉ vướng bận. Cho nên, Tưởng Lăng Phong mới có thể trong nháy mắt quyết định rời đi. Chờ Tưởng Lăng Phong sau khi đi, Phong Nghiên liền đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong đôi mắt đẹp lóe ra lạnh lẽo quang mang, nàng vung tay lên, đáng sợ kinh khí ầm vang ở giữa bạo phát. Ầm, nguyên bản đại điện cái kia rộng mở cửa đá tại thời khắc này lại là ầm vang líu lo bế. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Ngươi tên là gì? Tuy nhiên vừa mới Lam Phong từng có tự báo tính danh, nhưng là nàng lại cũng không hề để ý. Lam Phong, Lam Phong ôm quyền trầm giọng nói. Ngươi họ Lam? Phong Nghiên mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đúng, ta họ Lam. Lam Phong khẳng định gật đầu. Ngươi là người nhà họ Lam? Phong Nghiên lần nữa mở miệng nói hỏi. Không phải. Ta từ nhỏ là cô nhi, bị người di khí tại trong núi sâu, đến thủ trưởng cùng đặc chủng binh các chiến sĩ cứu, nhặt về trong quân, từ nhỏ trong quân đội lớn lên. Thủ trưởng nói ta họ Lam. Lam Phong trầm giọng mở miệng. Cô nhi, trong núi, thủ trưởng, họ Lam. Nghe được Lam Phong lời nói, Phong Nghiên trên mặt không có chút nào biểu lộ, nhưng là đáy lòng lại là tràn ngập thật sâu nghi hoặc cùng chấn kinh đến. Nàng ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, tiếp tục mở miệng, người năm nay bao nhiêu tuổi? Còn kém nửa tháng 27. Tuy nhiên không biết Phong Nghiên tại sao lại hỏi như vậy. Nhưng là Lam Phong vẫn là đàng hoàng mở miệng trả lời. Vừa mới Phong Nghiên cùng Tưởng Lăng Phong cái kia ngắn ngủi đọ sức thăm dò hắn nhưng là nhìn đến. Nhất thanh nhị sở, nữ nhân này có thể dễ dàng đánh lui Tưởng Lăng Phong. Thực lực chỉ sợ đến có chút đáng sợ. Lam Phong không dám giấu giếm. Kém nửa tháng 27. Phong Nghiên chân mày nhíu chặt hơn. Tiếp tục mở miệng nói. Hiện tại là âm lịch mấy tháng ban đầu mấy cái? Âm lịch mùng 1 tháng 8. Lam Phong lần nữa đáp. Mùng 1 tháng 8. Nửa tháng cũng là 16 tháng 8. Hắn là 16 tháng 8 sinh nhật. Phong Nghiên trong lòng vẻ nghi hoặc càng thêm nồng đậm. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Lam Phong, miệng bên trong truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm, đưa người phía trên cởi áo. Theo gió nghiêng lời nói hạ xuống, một cỗ đáng sợ kinh khí theo trong cơ thể nàng khuếch tán bạo phát. Giống như tuyệt thế nữ đế, khiến người ta thần phục cúng bái. Cảm nhận được Phong Nghiên khí thế, nghe được nàng cái kia không thể nghi ngờ lời nói. Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ cổ quái đến. Nữ nhân này sẽ không phải là muốn cùng hắn làm chuyện kia à. Ở chỗ này ở lâu, tịch mịch khó nhịn. Bất quá nữ nhân này thật đúng là cực phẩm trong cực phẩm. Cùng Tử La Lan cái kia yêu tinh so ra cũng không chút thua kém. Ta ngược lại thật ra không thiệt thòi. Chỉ là không biết nàng có thể hay không rất thô bạo. Lam Phong trong lòng không ngừng mà có suy nghĩ đảo qua. Ngay sau đó, hắn chính là một bên thoát lấy áo mặc, một bên điều mở miệng cười. Cái kia, một hồi ngươi nhưng phải ôn nhu một chút đối với ta. Phốc, nghe được Lam Phong lời nói, Phong Nghiên không khỏi bật cười. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại đi phương diện kia nghĩ. Ngay sau đó nàng chính là nhẹ nhàng địa phun một ngụm khí. Miệng bên trong truyền ra mị hoặc thanh âm. Yên tâm, một hồi nhất định sẽ ôn nhu đối ngươi. Tại Phong Nghiên lời nói hạ xuống thời điểm, Lam Phong đã đem phía trên cởi áo. Hiển lộ ra cái kia phủ đầy lít nha lít nhít vết thương thân thể tới. Tại cái kia cũng không cường tráng trên thân thể. Từng đạo xấu xí khó coi vết sẹo ngang dọc lan tràn. Giống như từng cái dữ tợn con rết. Lộ ra phá lệ khó coi. Đây đều là hắn tại chư thần hoang đảo chi tranh tài mặt chỗ bị thương. Lưu lại dấu vết, còn chưa kịp đi xử lý. Nhìn lấy Lam Phong cái kia gầy yếu trên thân thể lưu lại vết thương. Đó là nhìn quen các loại thương thế Phong Nghiên cũng là không khỏi sững sờ. Mỹ lệ trên gương mặt lóe qua một tia hoảng hốt chi sắc. Trong lòng tràn ngập khó nén rung động. Tại nam nhân này trên thân thể, gần như không có bất kỳ cái gì một khối hoàn chỉnh địa phương. Khiến người ta khó có thể suy nghĩ giống như hắn chỗ trải qua hết thảy. Xoay người sang chỗ khác. Hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Phong Nghiên lần nữa mở miệng nói. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Theo lời xoay người sang chỗ khác. Đưa lưng về phía Phong Nghiên. Phong Nghiên một đôi mắt đẹp rơi vào Lam Phong trên lưng. Nhìn lấy cái kia hiện đầy vết thương sau lưng. Nàng mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Ánh mắt cũng không có tại Lam Phong trên lưng vết thương phía trên dừng lại. Mà là tại tìm kiếm lấy cái gì. Chỉ là, cuối cùng nàng trừ vết thương, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì cùng tìm tới, làm cho trong nội tâm nàng không khỏi hiện ra một vẻ thất vọng tới. Bất quá, nàng cũng không cam lòng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh, duỗi da trắng noãn tay ngọc đặt ở Lam Phong trên lưng chậm chạp mà ôn nhu địa lục lọi. Tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì? T. Phong Nghiên động tác này rơi vào Lam Phong trên thân, làm cho thân thể của hắn không khỏi run một cái, nhịn không được hít sâu một hơi tới. Phong Nghiên cái kia trắng noãn tay ngọc tại hắn trên lưng du tẩu những động tác này. Cái kia mềm mại mà cảm giác tê dại cảm giác làm cho Lam Phong tâm tình khuấy động không thôi. Chỉ cảm thấy thư sướng vạn phần, trong đầu càng là không tự chủ được hiện ra đến đón lấy muốn phát sinh một màn kia màn. Hắn không nghĩ tới, một trận phấn chấn nhân tâm diễm ngộ thì có thể như vậy lặng yên không một tiếng động tiến đến. Hơn nữa còn là Phong Nghiên loại này vưu vật cấp tiên cảnh mỹ nữ. Giờ khắc này, Lam Phong trong đầu có thể nói là ý nghĩ kỳ quái. Hiện ra đủ loại hương diễm hình ảnh tới. Đối với Lam Phong suy nghĩ trong lòng, Phong Nghiên cũng không hề để ý. Tay ngọc tại Lam Phong trên mu bàn tay du tẩu. Cẩn thận cảm thụ cùng tìm tòi. Thế nhưng là, cuối cùng vẫn là không có chút nào phát hiện. Ngay sau đó, nàng chính là không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nhìn lấy Lam Phong cái kia phủ đầy vết sẹo sau lưng. Mặt không thay đổi mở miệng. Tốt, mặc quần áo vào đi. Theo gió Nghiên lời nói hạ xuống. Nàng thì là thu về bàn tay. Quay người cất bước hướng về ngai vàng bước đi. Cái gì? Mặc quần áo, cái này hết, chính lâm vào hưng phấn cùng oai oai bên trong Lam Phong nghe được Phong Nghiên cái kia lạnh nhạt vô. Tình lời nói, thân thể bỗng nhiên run một cái, trong nháy mắt chính là tỉnh táo lại, xoay người nhìn nàng cái kia uyển chuyển yêu nhiêu bóng lưng. Phẫn nộ quát, đại gia ngươi, không mang theo đùa người khác như vậy có được hay không? Ta chỗ này mới mẹ nó mới vừa tiến vào trạng thái. Ngươi thì nói cho ta biết xong việc. Nghe được Lam Phong lời nói. Phong Nghiên mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Quay đầu nhìn về phía Lam Phong. Mặt không thay đổi mở miệng nói. Ta sợ ngươi thỏa mãn không ta. Cái gì? Thỏa mãn không ngươi? Năm đó, tiểu gia ta thế nhưng là danh xưng thiên hạ đệ nhất. Bị Phong Nghiên nghi vấn thân là nam nhân. Năng lực, Lam Phong một mặt tức giận mở miệng. Thế nhưng là trên người ngươi có tổn thương. Đẹp trai bất quá 3 giây. Cứng rắn bất quá 3 phần. Nhưng mà, Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị Phong Nghiên cái kia vô tình lời nói chỗ đánh gãy. Lam Phong cả người bỗng nhiên ngây người. Như gặp sét đánh, càng nhanh càng bớt lưu lượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.